Mãnh Long ngủ quên. Chương 965, nhanh chóng quỳ xuống thì mấy người mới còn một con đường sống. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Tổ Y có nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Thiên Quang mất tích nhiều ngày như vậy thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trong này. Hơn nữa, anh ta còn trở thành người đứng đầu thành phố Hải Lan một cách kỳ quái nữa sao? Làm Thiệu Huy thực sự rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Lâm Thiên Quang. Nhưng anh cũng cảm thấy buồn cười. Bản thân Lâm Thiệu Huy anh từ khi nào mà phải làm chỗ dựa cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này chứ? Ánh mắt của Lâm Thiên Quang dừng lại trên người Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy. Sâu trong đôi mắt anh ta là sự ác độc cùng oán hận. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tổ Y, rốt cuộc đến giờ tôi với hai người giờ mới gặp lại nhau. Trong khoảng thời gian này không lúc nào tôi không nghĩ đến việc băm hai người ra thành từng mảnh. Anh ta vì Lâm Thiệu Huy mà bị phế mất một chân. Lại còn khiến anh ta bị phá sản mất hết tất cả mọi thứ. Giống hệt như một con chó bị mất chủ. Vội vàng phải chạy trốn ra nước ngoài. May mắn thay khi ở nước ngoài anh ta đã kết bạn được với vua huyết ngục. Mà hơn nữa anh ta còn trở thành cánh tay đắc lực của vua huyết ngục. Bây giờ anh ta đã trở thành người phát ngôn của vua huyết ngục. Và hơn nữa còn là người đứng đầu của một thành phố. Vì vậy, bây giờ bản thân anh ta tự tin rằng mình có thể giết được đảm kiến con như Lâm Thiệu Huy một cách dễ dàng. Cho nên ngay khi về thành phố Nam Giang, anh ta chỉ có một mục đích là hành hạ Lâm Thiệu Huy đến chết. Rồi sau đó đem Bạch Tổ Y ra làm nhục đến chết. Chỉ có điều, những thứ này còn chưa có kết thúc. Nếu anh muốn giết chết hai kẻ chó chết này thì tính thêm cho tôi một suất. Bên trong đám người đứng ở đây, lần thứ hai vang lên một giọng nói tàn nhân. Đó là một người đàn ông anh Tuấn đang bước ra từ trong đám người và khi ung dung bước ra. Khuôn mặt anh ta hiện lên sự dữ tợn. Hóa ra là Yên Tử Sơn. Tất cả mọi người lại lần nữa ở trong tình trạng giật mình kinh ngạc. Người này là người đại diện của nhà họ Nạp Lan. Chẳng lẽ cũng có thêm một người nữa có ân oán với hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy sao? Như để xác nhận suy đoán của mọi người. Ngay sau đó, ảnh mặt Yên Tử Sơn như hổ rình mồi nhìn chăm chăm hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy. Trong ánh mắt sắc bén lộ ra sát khí. Hai kẻ chó chết này đã hủy đi chuyện hợp tác của nhà họ Nạp Lan với bác sĩ Lâm. Nên bây giờ nhà họ Nạp Lan cực kỳ tức giận và đã hạ mệnh lệnh hai người phải trả giá bằng máu. Tất cả mọi người đều giật mình. Trên mặt mỗi người đều là sự sợ hãi tột cùng. Những người ở đây đều không thể tin được những gì mà bản thân nghe thấy. Ba nhà có bối cảnh cực kỳ lớn vậy mà đều muốn dồn hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy trước mặt này đến chỗ chết sao? Điều này đúng là không thể tin được. Những điều này, tướng Huy, nhà họ Nạp Lan, vua huyết ngục. Ba người này có quyền thế ngập trời và đều là kẻ thù của hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy. Nếu ba người này thật sự liên hợp với nhau diệt trừ Lâm Thiệu Huy thì nhìn khắp Việt Nam có ai có thể ngăn cản được bọn họ cơ chứ? Mà bây giờ ba người đại diện của những người đó đều muốn băm hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy ra thành từng mảnh. Như vậy thì thần tiên cũng không cứu được hai người này. Bọn họ phải chết là điều không thể nghi ngờ được. Ông cụ nhà họ Bạch sau khi nghe được Lâm Thiệu Huy cùng Bạch Tổ Y đồng thời khiến cho người đại diện của ba người có quyền thế ngập trời tức giận. Thì lại cực kỳ kinh ngạc. Bây giờ, trong lòng ông cụ cảm thấy cực kỳ may mắn. Cũng may ông đã đuổi hai cái đồ sao chổi này ra khỏi nhà ngay từ đầu. Nếu không chỉ sợ những người này bây giờ cũng lôi thêm cả người nhà họ Bạch vào chỗ chết. Đến lúc này, ông cụ càng ngày càng thấy chán ghét bọn họ. Đều bởi vì Bạch Tổ Y giả cho một người đàn ông rác rưởi chuyện đi tạo chuyện phiền phức nên mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Bây giờ lại cùng lúc xúc phạm đến người đại diện của ba người có quyền thế ngập trời. Đúng là hai người chết cũng chưa hết tội. Bầu không khí trong hội trường im lặng đến mức đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y với ảnh mặt chế nhạo cùng khinh thường giống NS hai người họ đã chết rồi vậy. Những ánh mắt đó như những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Bạch Tổ Y, khiến thân thể nhỏ nhắn của cô không ngừng run rẩy. Trên mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Nhưng vào đúng lúc này, một bàn tay ấm áp nhanh chóng vươn ra ôm cô vào lòng trấn an cảm xúc cô. Trên mặt Lâm Thiệu Huy nở nụ cười ấm áp nhìn Bạch Tổ Y, em yên tâm. Tất cả mọi chuyện anh có thể lo được. Anh, Bạch Tổ Y kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Không biết chồng của mình lại tính toán muốn làm gì. Rồi sau đó, Lâm Thiệu Phi nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng rồi anh nói. Hôm nay là ngày vui của vợ tôi. Tôi không muốn phải động tay giết người nên là nhanh chóng quỵ xuống thì mấy người mới còn một con đường sống, cách Trương.